Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2029, bị mắc lừa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu thường hỉ đối với tìm ra có thể trộm thuốc nổ người, đã không báo hy vọng gì, lớn như vậy tội, ai sẽ đứng ra, bất quá, vừa lúc đó. Một cái kêu là nhị hổ người xuất hiện ở trước mặt hắn. Thường đại nhân, ta muốn gặp thánh thượng. Thấy nhị hổ cái bộ dáng này, thường hỉ sững sốt một chút. Bởi vì lấy hắn đối với nhị hổ biết rõ, hắn cảm thấy bây giờ nhị hổ rất kỳ quái. Trước kia nhị hổ là một bảo sao làm vậy người. Đừng nói là đem thiên tử, chính là gặp cái hơi lớn một chút quan, hắn ngay cả lời cũng không nói rõ ràng. Có thể ngày hôm nay, hắn nhưng muốn gặp thánh thượng. Đây thật là có ý tứ cực kỳ. Ngươi muốn gặp thánh thượng? Buồn cười, ngươi lấy là thánh thượng là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Ta là trộm pháo bông người. Nghe được cái này, thường hỉ ngạc nhiên. Thật ra thì ở chỗ này trước, hắn hoài nghi tới rất nhiều người. Nhưng thật đúng là liền không có hoài nghi qua nhị hổ. Hắn người này, làm sao xem cũng không giống là trộm pháo bông kẻ gian à. Bất quá, hôm nay có người thừa nhận trộm pháo bông. Đối với hắn thường hỉ mà nói là chuyện tốt. Nếu như không tìm được người, Lý Thế Dân còn không được trừng phạt hắn à. Thường hỉ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng không dám lỗ mãng trước liền đem nhị hổ đưa vào cung đi. Mà là hỏi thăm một phen hắn trộm pháo bông quá trình sau đó. Mới làm quyết định, căn cứ nhị hổ tự thuật. Thường hỉ cảm thấy hắn nói sự việc, có thể nói là không chê vào đâu được. Vừa vặn tiết hợp tình huống. Nhị hổ à nhị hổ, thật không nghĩ tới, trộm cắp pháo bông người lại là ngươi. Tốt, tốt, nếu ngươi muốn vào cung, vậy ta cái này thì đưa ngươi vào cung. Thường hỉ nói xong, liền vội vàng mang nhị hổ vào cung đi. Lúc này, thành trường ăn pháo bông mới vừa gia nhập hồi cuối. Đông Tây hai thành mùi thuốc pháo. Rất nặng, vào được hoàng cung. Thường hỉ trước vào ngự thư phòng. Đem tình huống theo Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe được thường hỉ nơi đó có người tự động đứng dậy. Trong lòng mừng rỡ, hắn cảm thấy Lý Thừa Càn biện pháp quả nhiên tác dụng à. Chỉ như thế đơn giản một chiêu, liền đem cái đó trộm pháo bông người cho lừa dối liền đi ra. Lĩnh người kia vào đi, thường hỉ lĩnh mệnh, cũng không lâu lắm, liền đem nhị hổ cho ép tới. Thánh thượng, hắn chính là nhị hổ, hắn thừa nhận mình trộm pháo bông. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, là ngươi trộm pháo bông. Hồi thánh thượng nói, đích xác là ta trộm pháo bông. Ngươi trộm pháo bông nơi là vì sao? Nhị hổ do dự một chút, nói, cảm thấy vui, cho nên liền trộm một ít. Phải không? Vậy làm sao sẽ ở thái tử nhà riêng đốt? Cái này Lý Thế Dân tròng mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói, nói thật, nếu không trẫm sẽ để cho ngươi chết rất khó xem. Nhị hổ cả người dùng mình một cái, lúc này mới nói tiếp. Hồi thánh thượng nói, thật ra thì đây là thái tử điện hạ để cho thảo dân trộm. Thái tử điện hạ muốn biết thuốc nổ cách điều chế, cho nên liền muốn thuộc hạ trộm một ít ra, để cho hắn nghiên cứu. Nói ra một câu nói này thời điểm, nhị hổ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là muốn hãm hại Lý Thừa Càn. Nếu Lý Thừa Càn chỉ kém một cái hỗ trợ trộm thuốc nổ người, vậy hắn đã nói như vậy, Lý Thừa Càn nhất định phải chết chứ. Nhưng ngay khi nhị hổ nghĩ như vậy thời điểm, Lý Thế Dân nhưng là đột nhiên hừ một tiếng, một mảnh nói bừa, nói thật nói cho ngươi, ngươi nghe được những tin tức kia, đều là thái tử ra chủ ý, vì chính là dẫn ngươi cái này trộm thuốc nổ kẻ gian xuất hiện. Thật là không nghĩ tới à, các người lại thật đang hãm hại thái tử, bây giờ ngươi trung thực giao phó, Rốt cuộc là ai bảo ngươi làm như vậy? Lý Thế Dân uy nghiêm, trên đời này không ai bằng. Hắn mở miệng nói ra như thế một phen sau đó. Cái đó nhị hổ lập tức liền mơ hồ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình lại bị mắc lừa. Hết thảy các thứ này cũng chẳng qua là Thái tử Lý Thừa Càn bố trí cục. Vậy hắn như vậy ngu đứng dậy. Há chẳng phải là cái gì dùng cũng không có. Hắn muốn đem Lý Thừa Càn kéo xuống thái tử vị mơ ước tan vỡ. Mà hắn vậy bại lộ. Bất quá, nhị hổ mặc dù mơ hồ, nhưng hắn còn không có mất lý trí và trấn định. Ở Lý Thế Dân như vậy giống lên một tiếng sau đó. Hắn chẳng qua là đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thánh thượng tha mạng, thánh thượng tha mạng à. Hết thảy các thứ này đều là thảo dân một người nơi là. Theo những người khác không có quan hệ. Ngươi một người nơi là. Ngươi trộm thuốc nổ. Vậy pháo bông thì là người nào ở thái tử nhà riêng đốt thả? Ngươi đem trẫm coi thành kẻ ngu sao? Ngươi tốt nhất thành thật khai báo. Nếu không trẫm sẽ để cho ngươi hối hận. Khủng bố, khủng bố. Lúc này Thường Hỷ đứng ở bên cạnh. Đã hoàn toàn bị trước mắt tình huống dọa sợ. Hắn có chút không chuyển qua cong tới. Nhưng mà cái đó hắn vẫn luôn cảm thấy bảo sao làm vậy nhị hồ. Lúc này lại như cũ không có hốt hoảng. Thánh thượng chính là giết thảo dân. Chuyện này cũng là thảo dân một người nơi là. Chuyện này theo những người khác không có bất kỳ quan hệ. Thấy nhị hổ cái bộ dáng này. Thường Hỷ không khỏi được có chút bội phục hắn tới. Nếu như mình gặp phải loại chuyện này. Có thể không làm được cái bộ dáng này. Mà Lý Thế Dân nhưng là hừ một tiếng. Nếu ngươi muốn chết. Vậy trẫm sẽ để cho ngươi chết. Ngươi đến, lôi hắn ra ngoài đánh chết. Tất cả mọi người lui đi. Lý Thế Dân trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn biết là ai ở hại Thái tử Lý Thừa Càn. Có thể hắn vừa sợ biết. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy mình nhi tử tàn sát lẫn nhau. Hôm nay cái đó nhị hổ ai cũng không có nói. Đối với hắn mà nói. Làm sao thường không phải một cái mình muốn biết kết quả. Chỉ cần chuyện này không có điều tra ra được. Vậy hết thảy liền cũng còn có chỗ trống quay về à. Thái tử bị cẩm y vệ thả ra. Lý Thế Dân thấy thái tử thời điểm. Cười một tiếng. Người biện pháp không tệ. Người kia rất nhanh liền bị hút dẫn ra. Bất quá rất đáng tiếc. Hắn chết cũng không chịu công khai. Hôm nay đã bị phụ hoàng cho đánh chết. Nghe được cái kết quả này thời điểm. Lý Thừa Càn cũng không có tức giận. Hắn biết mình phụ hoàng không phải không hỏi được. Mà là hắn trong lòng mới cũng không muốn hỏi lên thôi. Nếu không đem cái đó nhị hổ giao cho cẩm y vệ. Lấy cẩm y vệ thủ đoạn. Còn sợ hỏi cũng không được gì sao. Có thể còn nhi thần rõ ràng liền tốt. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Thời gian không còn sớm, ngươi mau đi về nghỉ ngơi đi. Nhi thần cáo lui, Lý Thừa Càn lui đi. Lúc này thành trường ăn pháo bông đã hoàn toàn tuyệt. Bất quá đông tây hai thành bên này, nhưng là như cũ phi thường náo nhiệt. Nơi này người dân không biết ở nơi này một ban đêm. Chuyện gì xảy ra, bọn họ không biết có người gặp phải đời người nguy hiểm lớn nhất. Bọn họ chẳng qua là phổ thông người dân. Có lúc phổ thông người dân, ngược lại là dễ dàng nhất vui sướng. Nhị hổ bị đánh chết tin tức rất nhanh ở một số người ở giữa truyền ra. Khi có người nghe được cái tin tức này thời điểm, một số người có chút thương tiếc. Nếu như hắn không xuất hiện, Lý Thừa Càn nói không chừng thật sẽ bị phế à. Có một ít người cảm thấy cái này nhị hổ thật là ngu xuẩn à. Ngu xuẩn cũng hận không thể quất chết hắn. Nếu như không phải là hắn đã chết nói, dĩ nhiên, ở trong những người này, cũng có một người hết sức vui mừng. Vui mừng nhị hổ không có đem mình cho bại lộ ra. Nếu không hắn sợ rằng cũng không có ngày tốt qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.